Nhân mô cầu giảng, ăn mặc đàng hoàng vậy mà lại là biến thái, thật quá đáng sợ. Nhân mô cầu giảng, bên ngoài mang hình dáng con người nhưng tính tình, phẩm chất bên trong thấp kém. Anh bảo vệ, cô bé, đi trước đi, có tôi ở đây. Anh đứng lại, không được qua đây. Sở Giang Thu bị bảo vệ ngăn lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng chạy vào trong kia, sắc mặt âm trầm. Bảo an đại ca rõ ràng mới đổi ca tới, không biết Sở Giang Thu trước đó từng đi vào còn đang giáo huấn. Anh người này sao lại thế này, lớn lên soái như thế, sao lại đi theo dõi cô gái nhỏ nhà người ta. Hoa Vũ sau khi trở về tùy tiện ăn một chút gì đó, bắt đầu lên kế hốt cho công việc thứ hai của cô. Nói thật công việc trước kia của cô cơ bản chính là làm đại lão. Thuộc hạ tiểu đệ dưới tay có một đám, không thì chính là thản nhiên kế thừa gia sản hàng tỷ ở trong nhà. Hiện tại bắt đầu làm cái này, nhân viên ưu tú có chút bất lực. Lên kế hoạch cho công việc rất khó để thực hiện, Hoa Vũ không biết ngủ say lúc nào, ngày hôm sau cửa nhà cô bị người ta gõ ầm ĩ, ngoài cửa không phải ai khác mà chính là người đại diện hoang dã của nguyên chủ. Nguyên chủ chính là đang ở trạng thái nuôi thả, người đại diện này chính là xem tâm trạng mà xuất hiện. Hôm nay không biết là trận gió nào thổi cô ta tới. Phùng Lệ vào cửa thì nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đầu tóc rối bời, con mắt mông lung buồn ngủ, mặc trên người đồ ở nhà rộng rãi, đang ủ rũ đứng ở cửa. Đã mấy giờ rồi, cô xem bộ dáng bây giờ của cô này. Phùng Lệ cất cao âm thanh, còn có tâm tình ngủ, cô có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Hoa Vũ xoay người đi vào bên trong, trời sập, Phùng Lệ nghẹn họng mấy giây. Cô có phải là điên rồi không? Không có, rất tốt. Hoa Vũ đi đến ngả xuống ghế sofa. Ngài có chuyện gì nha? Phùng Lệ tiến lên, chuyện nước ngoài này, cái tên côn đồ kia thật là cô. Cái kia, Phùng Lệ không thể nào không chú ý đến cái này nghệ sĩ chết tiệt này. Ban đầu công ty cũng không phải là mặc kệ cô, nhưng mà chính cô không có nhiệt còn đắc tội người ta, rất cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nghệ sĩ không có đường đi lên, Phùng Lệ cũng không cần thiết đối nghịch cùng công ty, phí sức không có kết quả tốt cho nên trực tiếp nuôi thả cô. Ai biết lần này xảy ra chuyện lớn như vậy cô lại không liên hệ với mình. Lại còn có thể ngủ, nếu không phải là nhìn thấy tin tức cô hiện tại còn chưa biết đâu. Phùng Lệ nói mơ hồ nhưng Hoa Vũ đại khái là biết cô nói cái gì, gật gật đầu. Là tôi, biểu tình của Phùng Lệ liền lập tức thay đổi. Cô không sao chứ, không có việc gì nha, tôi đây không phải là vì dân trừ hại sao, người ta ở nước ngoài còn khen tôi. Cái này nhìn qua giống như điên rồi nha. Ngắm hoa trong sương, bình thường cập nhật 4.000, thời gian cập nhật 0 giờ, nhớ bỏ phiếu nha các bảo bối, cách chương.